Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 65, ngày thứ 65 ngọt, góc truyện audio.com, Đoan Thủy Đại Sư, Editor, Cheese, Beta, Chin, Lộ Lê thấy thế liền hỏi, anh cười cái gì đó, hả, chị Thẩm Yến lấy lại tinh thần, thu lại nụ cười kia, nhéo tay Lộ Lê, nhớ tới lúc nãy bộ dạng nôn khan mới nãy của cô còn khó chịu không? Dạ dày em không thoải mái hả? Lộ Lê liếc anh một cái đầy nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời. Không khó chịu nữa. Chị Thẩm Yến nắm tay Lộ Lê, hai người mười ngón đan chặt. Vất vả cho em rồi. Lộ Lê trong lòng ấm áp, hất cằm lên mà kiêu ngạo. Nếu đã biết em vất vả thì nhất định phải bù đắp gấp đôi cho em. Chị Thẩm Yến cười, hai người ở Hong Kong, Lộ Lê gần đây rất thích theo đầu bếp bánh Âu trong nhà học làm bánh cookie. Cô còn đặc biệt mua nhiều loại khuôn bánh hình động vật lúc cắt bánh ra rất đáng yêu. Buổi chiều, Lộ Lê sau khi nướng xong một mẻ bánh cookie, đầu tiên là đem tới tặng ba mẹ, sau đó còn dư thì ôm về thư phòng cho chị Thẩm Yến. Ông xã, cô gõ cửa, đứng ló đầu vào. Chị Thẩm Yến nhìn cô vẫy tay. Lộ Lê ôm bánh cookie đi vào trực tiếp ngồi lên đùi chị Thẩm Yến. Tay của chị Thẩm Yến theo thói quen liền đặt lên che chở cái bụng nhỏ của Lộ Lê, sau đó nhìn thấy đĩa bánh cookie cô mang tới. Hổ thỏ cáo con gì cũng có. Lộ Lê chọn một con thỏ đút cho chị Thẩm Yến. Thế nào, bánh cookie mới nướng xong vừa xốp vừa giòn, chị Thẩm Yến gật đầu, hỏi Lộ Lê có chuyện gì không? Đưa bánh cho anh ăn thôi. Lộ Lê đặt đĩa lên bàn, chuẩn bị đứng dậy. Đưa xong rồi, em đi đây. Lo kiếm nhiều tiền mua sữa bột nha, chỉ có tiền tiên sinh là tốt nhất. Gánh nặng trên vai anh nặng lắm đó, cuộc sống của mẹ con em đều trông cậy vào anh. Chị Thẩm Yến ôm eo cô lại không cho đi cười hỏi. Không phải em là Lộ trăm triệu đồng sao, sao giờ lại trông cậy vào anh rồi? Lộ Lê, cô vì khuyến khích anh làm việc còn mang bánh tới rồi nói ngon nói ngọt, anh không biết xấu hổ mà còn kêu cô là Lộ một đồng á. Lộ Lê híp mắt lại, bắt đầu nhớ lại mối thù Lộ một đồng, không phục nói. Người ta kiếm có chút tiền thôi, ở trong mắt chỉ có tiền tiên sinh chỗ tiền đó cũng đâu khác gì một đồng, sao có thể nuôi nổi chỉ có tiền tiên sinh chứ? Mong chỉ có tiền tiên sinh đừng có mà suy nghĩ mấy chuyện ăn cơm mềm phi thực tế này nha. Cảm ơn, số anh đời này đã định không thể ăn cơm mềm rồi. Có vợ sinh làm cho bánh cookie ăn là đủ rồi. Nếu muốn ăn mềm thì tự đem bánh nhúng nước cho mềm đi nha. Chị Thẩm Yến không biết từ khi nào cái miệng nhỏ của Lộ Lê ăn nói lợi hại như vậy, giống như anh chỉ mới nảy ra ý tưởng ăn cơm mềm thôi là cô đã liền bóp chết cái ý tưởng đó từ trong trứng nước, không ngừng phủ định, không ngừng đả kích. Anh thở dài một hơi, buông Lộ Lê ra. Được thôi, làm việc thì làm việc. Lộ Lê đứng lên, chị Thẩm Yến hôn lên cái bụng nhỏ của cô. Lộ Lê đưa bánh cho chị Thẩm Yến xong, tự mình đem bánh cookie mới nướng và một ly sữa ra ngồi ngoài vườn, thưởng thức trà chiều. Cô còn đang định chụp hình khoe lên vòng bạn bè, ai dè mới mở WeChat lên đã thấy thông báo bên Weibo. Lộ Lê lần trước ở trên Weibo bị đám fan của Bạch Liên Hoa mắng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị công kích đến như vậy, nên cảm thấy tổn thương. Tuy là sau đó mấy người mắng cô đều đã phải xin lỗi rồi bồi thường tiền, xác nhận thân phận tiểu công chúa, nhưng cô vẫn không dám lên Weibo đăng ảnh hay status gì hết, đến cả account phụ cũng không dám làm gì. Account chính Lộ Lê Lily mỗi ngày đều có fan vào hối cô. Góc truyện audio.com Update, trước đây một tháng cũng được một hai bài đăng, bây giờ đã mấy tháng rồi cũng không thấy gì, cảm giác giống như muốn bỏ Weibo luôn. Bài đăng Weibo cuối cùng của cô bên dưới bình luận lên tới 2-3 vạn rồi. Hu hu hu hu phu nhân sao vẫn chưa đăng gì hết. Nè mấy đứa fan não tàn của Bạch Liên Hoa kia kéo tới đây khiến cho Lộ Lê không đăng bài nữa rồi nè. Con mẹ nó mấy người với cả thần tượng của mấy người mau cút tới chỗ Hoa Hạ Thần Châu đi. Alo, alo, cho hỏi tổng tài phu nhân kim cô dâu hào môn kim tiểu công chúa có nhà không? Thèm đường quá, vợ chồng ăn lê mau tới phát đường đi. Học sinh lớp 10 cuối cùng quá hay. Cảm ơn Lộ Lê có con mắt tinh tường mới giúp chúng ta xem được một tác phẩm xuất sắc đến vậy. Weibo của Lộ Lê muốn lên mốc luôn rồi. Đầu đầu cũng thấy vào giao vặt bán hàng, fan bây giờ muốn đi ăn xin đường luôn rồi. Hôm nay vẫn mong Lộ Lê đăng bài mới. Lộ Lê hôm nay ngẫu nhiên đăng bài lên Weibo thấy các fan vẫn cứ bám giết không tha hối cô update tiếp. Tổn thương trong lòng bây giờ cũng đã đỡ nhiều, cô cũng hiểu ra nhiều điều rồi. Sau đó cô phát hiện tuy cô không hành tẩu giang hồ, nhưng giang hồ bằng hữu vẫn biết đến chuyện của cô. Gần đây có một vài chủ nhiệm chương trình về vợ chồng, rồi còn có cả mấy diễn đàn hay đưa tin về người nổi tiếng đều nói đã mời được chị Thẩm Yến và Lộ Lê tham gia chương trình và phỏng vấn. Lộ Lê trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Có hả, sao cô không biết gì hết? Sau đó, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm đu idol, cô mới biết là mấy trò kéo fan xàm xí. Chiêu này là chiêu hay được dùng trong giới fan, không cần biết nội dung chương trình ra sao, nhưng trước khi bắt đầu ghi hình sẽ đưa tin là có ai muốn tham gia, mà ai ở đây toàn là những người kỳ cựu, có tiếng, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Giai đoạn đầu đạt được hiệu ứng truyền thông như mong đợi, nhưng đến khi chương trình phát sóng, phát hiện người được đưa tin sẽ tham gia và người thật sự tham gia chẳng liên quan gì với nhau, thậm chí người tham gia còn chưa nổi tiếng nữa. Lộ lê kéo đến Weibo của mấy cái bài kéo fan nói cô và chị Thẩm Yến muốn cùng nhau tham gia chương trình, nhìn vào khu bình luận, thấy fan CP của vợ chồng ăn lê tuy rằng nói không có khả năng, vợ chồng hào môn sao có thể hạ mình tham gia mấy chương trình lá cải thế này, nhưng mà cũng có ít nhiều người mong đợi. Lộ lê lại nhớ tới fan CP của mình và chị Thẩm Yến. Fan CP của cô qua bao chuyện vậy mà còn chưa thoát fan, thậm chí còn ngày càng nhiều nữa, đẻ đâu ra thế? Nhớ hồi đó cô lập ra Super Topic vợ chồng ăn lê thảm đến cỡ nào, vậy mà giờ Super Topic của Lộ Lê đã bị một người tên Tôi Thích Ăn Lên tiếp quản rồi. Cô đối với fan CP số 1 này cũng có chút ấn tượng, chơi rút thăm trúng thưởng không nói, thậm chí còn quản lý fan trong Super Topic theo kiểu quân sự, sắp xếp trên dưới vô cùng ngăn nắp. Lộ Lê mở lên profile của Tôi Thích Ăn Lê, thấy người này hình đăng toàn là hình của cô, caption thì ghi toàn là tình yêu, đẹp tiên nữ, rồi tiểu công chúa, qua màn hình cũng thấy người này yêu thích cô đến mức nào. Nếu không nói ngay từ đầu đây là fan CP, chỉ xem profile thôi thì chắc tưởng đây là fan only của Lộ Lê mất. Nhưng mà cũng bình thường thôi, tốt xấu gì cô cũng đã lộ diện tham gia chương trình nghệ thuật rồi, đương nhiên cũng có người biết. Còn chị Thẩm Yến mỗi năm trừ việc lên TV, góc truyện audio.com. Phỏng vấn một lần ra thì mãi mãi cứ thần thần bí bí. Tuy cô nghĩ như vậy, nhưng những fan khác không nghĩ thế. Hình như vị Tôi Thích Ăn Lê gặp đây gặp chuyện hay sao đó. Lộ Lê nhìn Tôi Thích Ăn Lê chia sẻ gần đây nhất là bài đăng của một account marketing, nói bộ phim điện ảnh do Lộ Lê đầu tư ra mắt thành công, giá trị con người của cô tăng lên gấp bội. Lúc chia sẻ về cũng chỉ ghi caption rất tuyệt. Cô nhìn hai chữ rất tuyệt này, đột nhiên thấy người này không phải là fan, mà là lãnh đạo đứng trên cao chỉ tay năm ngón. Sau đó, bên dưới bài này cũng có nhiều người vào bình luận. Công nhận là Lộ Lê rất tuyệt nhưng mà chủ thất nè, làn fan CP mà hình như hơi thiên vị Lộ Lê nhỉ. Đúng vậy, fan CP đúng ra nên ủng hộ cả hai chứ, đều là nước trong một bình mà, sao tôi có cảm giác chủ thất là fan only của Lộ Lê thế nhỉ? Tại sao chưa bao giờ đăng bài về Trì Tổng vậy? Chị Tổng ít lộ diện chứ đâu phải không bao giờ xuất hiện đâu. Video phỏng vấn năm nay tôi đem ra liếm nhan sắc không biết bao nhiêu lần rồi đó. Nếu đã chọn làm người đứng đầu fan CP, làm ơn nhớ kỹ mình là fan CP nha, không phải fan only. Cảm ơn, hồi trước tham gia rút thăm trúng thưởng của người anh em được giải cảm ơn nha, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy người anh em thiên vị Lộ Lê rồi. Đề nghị A còn Tôi Thích Ăn Lê mau chóng cân bằng lại, Super Topic CP không chơi fan only. Lộ Lê đương nhiên biết fan CP là thế nào, lúc nào cũng muốn công bằng, ủng hộ song song cả hai người trong cuộc. Vì thế Tôi Thích Ăn Lê đúng là có hơi thiên vị cô rồi, bảo sao fan CP nhìn thấy chướng mắt mới nói. Lộ Lê cũng không định quản chuyện của fan, nghĩ lâu rồi chưa online, hôm nay muốn thông báo cho các fan là cô vẫn khỏe, vì thế dành cả buổi chiều chụp ảnh rồi chỉnh hình các kiểu, sau đó đăng lên ghi caption là tự tay nướng bánh cookie. Đang lúc fan vui vẻ phát hiện phu nhân online kéo nhau vào bình luận này nọ còn tung cầu vồng không ngừng trong khu bình luận, thì một phút sau, fan CP số 1 của vợ chồng ăn lê Tôi Thích Ăn Lê cũng chia sẻ bài đăng vừa rồi của Lộ Lê về Weibo của mình, còn ghi caption đảm đang, tỉ mỉ, hiền thê lương mẫu. Lộ Lê, giữa cả một bầu trời cầu vồng ngập tràn, một câu khích lệ vô cùng đơn giản mộc mạc bay ra. Cô nhớ tới người này hồi trước còn ghi ba cái tình yêu tiên nữ tiểu công chúa, cảm thấy người này chắc sẽ không bao giờ thả cầu vồng. Biết là làm fan dẫn dắt cũng khổ, nhưng mà đến khen một câu cũng không được thì cứ gì mà đòi đứng trên người khác. Nhưng mà Tôi Thích Ăn Lê vừa chia sẻ bài về Weibo, fan của vợ chồng Ăn Lê đã vào oanh tạc phần bình luận, nói cái gì mà hai người là nước chung một bình, còn nhắc sơ qua Trì Tổng nữa, nói là bọn họ cũng tính là fan lão làng, vậy mà người này dám bỏ qua lời của bọn họ, vẫn chỉ đăng bài về Lộ Lê. Đương nhiên fan CP nhìn thấy cũng kích động không kém. Nè hồi trước tụi tôi yêu cầu cậu có nghe không đó? Cậu là fan CP không phải fan only nha. Nếu chỉ thích đăng bài về một người thì làm fan CP làm gì nữa hả? Ăn lê chính là nói hai người mà, đâu phải một người đâu. Bộ Trì Tổng không lọt mắt cậu à? Nam chính tổng tài văn đó nha, bộ cậu không có phẩm vị à? đau lòng cho chị tổng, fan only không thèm chức fan CP nữa. Chưa từng thấy ai ngang ngược vậy luôn đó. Bộ tưởng mình có tiền chơi rút thăm trúng thưởng thì muốn gì cũng được à? Nếu đã ủng hộ vợ, góc chuyện audio.com, chồng ăn lê thì đề nghị đối xử bình đẳng. Vị trí fan số 1 của vợ chồng ăn lê này, tôi nghĩ cậu nên trả lại cho người ta đi. Việc đã đến nước này, tôi thích ăn lê chỉ vì thân làm fan CP nhưng chỉ đăng bài về lộ lê, đối xử bất công, nên đã bị xem thành fan only của lộ lê. Bình luận ào ạt kéo đến như sóng trên biển Thái Bình Dương, hôm nay bị fan CP ủng hộ hai vợ chồng ăn lê nhào vào đòi xé. Quần chúng ăn dưa trong Super Topic cảm xúc trào dâng thi nhau kéo vào đòi tôi thích ăn lê đi xuống, ai cũng có tự trọng không chơi rút thăm trúng thưởng nữa. Lộ lê không ngờ một bài đăng Weibo của mình mà mang lại hiệu ứng bươm bướm như vậy, sau đó lại thấy cái người tôi thích ăn lê này có phải là dựa vào có tiền nên muốn gì làm nấy không? Tùy tiện khen chỉ thầm yến hai ba câu cũng được mà, fan thấy có chia sẻ bài của cả hai bên là xong chuyện rồi. Giờ chia sẻ bài của cô tiếp để chi rồi giờ thành ra thế này. Cô nhìn thấy bên dưới có một bình luận dỗi tôi thích ăn lê được like rất nhiều. Làm fan CP số 1 thì không nên làm fan only. Không ai so được muốn gì làm nấy, suốt ngày cứ lộ lê lộ lê lộ lê. Bộ cậu cho rằng trong mắt chỉ thầm yến chỉ có duy nhất lộ lê thôi à? Tương đương hoàn chương 65 tương đương. Chú thích, ăn cơm mềm, ý chỉ bám váy phụ nữ, sống dựa trên tiền của phụ nữ. Cách chương.